Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Man Hoang. Thượng, Hoa Vũ chết rồi, nàng sau khi chết, thân thể hóa thành một mảnh điểm sáng, cứ như vậy biến mất, thế nhưng còn sót lại tại Nguyên Thần Phi trên người huyết dịch y nguyên tồn tại. Nguyên Thần Phi kinh ngạc nhìn một màn này. Tâm không hiểu một hồi đau xót, cái này khiến hắn thấy kinh ngạc, nguyên lai, chính mình cũng là sẽ đau lòng, đã từng Hạ Ngưng rời đi chính mình về sau, chính mình coi là tình yêu đã chết, lại sẽ không xuất hiện tại bất cứ người nào trên thân. Không nghĩ tới, là yêu sao? Nguyên Thần Phi kỳ thật còn không thể xác định, nhưng hắn ít nhất xác định, hắn không nghĩ Hoa Vũ chết. Không nghĩ Sơ Lục chết, không nghĩ bên người tất cả bằng hữu chết. Thế nhưng hiện tại, toàn chi tộc nắm chuyện làm tuyệt. Hắn chậm rãi nói, các ngươi, giết chết hết thảy tiến vào chức nghiệp giả. Toàn chi tộc không thích giết chóc, là ngươi ép chúng ta không có lựa chọn. Một thanh âm khoan thai truyền đến, không phải Phi Lưu Sĩ, cũng không phải Duyệt Lưu Sĩ. Mà là một cái mới toàn chi tộc. Bức bách, Nguyên Thần Phi lại híp mắt lại, muốn những tài liệu kia, liền là bức bách, có thể các ngươi không phải một mực tại chủ động tản những kiến thức kia cùng tin tức sao? Vì cái gì này sẽ trở thành làm bức bách? Là bởi vì đối với các ngươi tới nói, có chút tri thức là các ngươi cũng không thể tùy tiện cho ra. Một khi cho ra, liền mang ý nghĩa đại giới sao? Đối phương không có trả lời. Nguyên Thần Phi đã cười lạnh. Bi thống tâm chuyển thành khắc cốt hận. Càng cừu hận, liền càng bình tĩnh hơn. Nguyên Thần Phi nói, ta nghĩ các ngươi còn không biết cái gì gọi là chân chính bức bách. Nhưng rất nhanh các ngươi thì sẽ biết. Hắn nói xong quay người đi vào dị giới chi môn. Lần này không có ảo cảnh ngăn cản. Nguyên Thần Phi trực tiếp trở lại cổ bảo bên ngoài trên đất. Cổ bảo bên ngoài một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Cái gì cũng không có. Nguyên Thần Phi thử phát động tâm linh câu thông. Quả nhiên, không có trả lời. Tất cả mọi người chết. Hiện tại tham dự nhiệm vụ chức nghiệp giả chỉ còn sót hắn một cái. Nguyên Thần Phi biết mình không có thời gian bi thống. Hắn quay người hướng lại một cánh cửa đi đến. Ngay tại hắn đi vào thời điểm, Phi Lưu Sĩ nói chuyện, dị giới chi môn có hơn 8.000 phiến, quét sạch là nơi này liền có hơn 1.000 tòa, người không có khả năng trong vòng một tháng tìm tới hồng hoang tam giới. Từ bỏ đi, phải không? Nguyên Thần Phi dừng bước lại, vậy nếu như ta nói, ta hôm nay liền có thể tìm tới đâu? Điều đó không có khả năng. Nguyên Thần Phi cười lạnh. Đúng vậy a, nếu như là tại đây bên trong, vỗ một cánh cửa đi tìm, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Nhưng may mắn là, kỳ thật ta cũng không phải nhất định phải thông qua nơi này tìm đến. Hồng hoang tam giới, vạn vật thông hiểu bên trong có liên quan tới nó giới thiệu. Cái kia giống như là đứng hàng 8.000 dị tộc 10 vị trí đầu tam đại dị giới a. Tùy tiện cái nào một giới. Đều ủng có mấy ngàn vệ địa. Nói cách khác, ta tùy tiện đi vào một cái dị giới, sau đó thông qua nơi đó, ta là có thể trực tiếp đi hồng hoang tam giới. Không phải sao? Không, Phi Lưu Sĩ hô lên. Đa tạ ngươi thừa nhận. Nguyên Thần Phi nói xong đã lại vào vỗ một cái dị giới chi môn. Tháp Lâu nhìn xem Nguyên Thần Phi tiến vào dị giới chi môn, Phi Lưu Sĩ theo nại không ngừng run rẩy dâng lên. Hắn tìm được phương pháp. Hắn tìm được phương pháp. Không nên gấp. Những tên kia không phải dễ đối phó như vậy. Có lẽ bọn hắn căn bản sẽ không nghe hắn nói chuyện. Trực tiếp liền giết chết hắn. Đủ rồi. Các ngươi còn lại trong lòng còn có huyễn tưởng sao? Hắn chạy tới một bước mấu chốt nhất. Một khi hắn đột phá cái này liên quan, hắn liền sẽ rõ ràng hết thảy. Thế nhưng chúng ta đã không có lựa chọn khác. Đúng vậy a, đã không có lựa chọn. Như vậy, chuẩn bị triệu hoán đại danh sĩ đi. chuẩn bị triệu hoán đi, chuẩn bị triệu hoán đi. Hết thầy toàn chi tộc đồng thanh gọi lên. Phi lưu sĩ thở dài. Hiện tại, hắn là thật sự có chút hối hận trước đó quyết định. Chính như Miss Cher nói, bọn hắn đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Có một số việc, một khi đã tìm đúng phương pháp, liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Nguyên thần Phi nói không sai. Muốn tìm tới hồng hoang tam giới, căn bản không cần từng cái môn đi đi. Tùy tiện đi một cái dị giới chi môn, hỏi thăm một chút tam giới vệ địa, lại thông qua tháp cao truyền tống liền có thể giải quyết. Hắn có huyễn hình thuật, lại có quyền hạn, xuất nhập cao tháp khu không là vấn đề. Vừa rồi sở dĩ trở về, cũng bất quá là nghĩ xác nhận một chút sơ lục sinh tử của bọn hắn. Sau khi xác nhận, nguyên thần Phi liền muốn làm chuyện của mình. Cho nên sau 2 giờ, nguyên thần Phi liền đã đứng ở dung nham tộc một khối man hoang hãm địa lên. Đây là một mảnh xanh ngắt xanh biếc tiên sơn. Dung nham tộc khắp nơi trên đất là hỏa sơn. Quanh năm bùng cháy hỏa diễm. Thế nhưng hỏa diễm lại không cách nào ảnh hưởng đến khối này man hoang hãm địa. Nó liền như là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Tại tài nguyên cằn cỗi hoàn cảnh ác liệt trên đất sừng sững. Nở rộ lấy hoa tươi cùng tràn ngập linh khí trái cây. Mặc dù đối dung nham tộc mà nói, này mảnh mờ mịt linh khí đất đai cũng là để chúng nó hướng tới. Tuy nhiên lại không có một cái nào dung nham tộc có can đảm tiến vào nơi này. Bởi vì nơi này là hỏa long si viêm lãnh thổ, cùng chủng tộc khác cuối cùng sẽ đối kháng hãm địa. Cũng cố gắng thu phục khác biệt, man hoang tộc cũng rất ít tao ngộ phản kháng. Cái chủng tộc này quá cường đại, man hoang tộc dùng dị thú xưng hùng. Mỗi một đầu trưởng thành dị thú đều là siêu thoát hệ thống đẳng cấp tồn tại. Chúng nó giống như toàn chi tộc, khinh thường tại nghề nghiệp hệ thống mang tới lực lượng. Bởi vì chúng nó tự thân lực lượng càng mạnh, vẻn vẹn lấy cá thể thực lực mà nói. Man hoang tộc thậm chí có khả năng đứng hàng chỗ có dị tộc đứng đầu. Chúng nó so sánh ác ma tộc, kém chẳng qua là số lượng man hoang tộc siêu thoát cấp dị thú. Chỉ có hơn 3,000 con. Đây cũng là vì cái gì chúng nó chỉ có hơn 3.000 chỗ vệ địa nguyên nhân. Đồng dạng con đường, 8.000 dị tộc mạnh yếu. Kỳ thật cũng không phải dùng vệ địa nhiều ít mà định ra. Có chút chủng tộc yếu, vệ địa lại không ít. Có chút chủng tộc mạnh, vệ địa lại có hạn. Vệ địa cùng hãm địa nhiều ít. Chỉ là cân nhắc chủng tộc mạnh yếu một cái tiêu chuẩn. Lại không phải duy nhất tiêu chuẩn. Đề cầu bên trên man hoang chi môn mở tại Đại Thử Quốc. Đại Thử Quốc từng phái ra bên trên 1.000 tên chức nghiệp giả đi qua. Kết quả chỉ có một người may mắn còn sống. Nghe nói cái kia diệt bên trên 1.000 tên chức nghiệp giả. Chẳng qua là man hoang tộc một đầu tầm thường nhất thú nhỏ. Cũng chính là khi đó, man hoang chi môn chính thức trở thành đê cầu bên trên số ít cấm khu một trong. Mèo nữ chủ trì đấu giá hội bên trên, đã từng có người từng thu được thần thoại sủng vật tiểu hỏa long. Nghe nói liền là theo man hoang giới tới. Làm ủng có thần thoại sủng vật đại giới, liền là người sở hữu cả đời đừng muốn tiến vào man hoang giới. Bằng không tất nhiên sẽ bị chết hết sức thảm. Man hoang giới là hồng hoang giới một bộ phận, bởi vì giới này quá mạnh nguyên nhân, cho nên chư thần lúc ấy đem hồng hoang giới chia làm tam giới. Chia làm man hoang giới, vu giới cùng tu giới, cũng ngay tại lúc này hồng hoang tam giới. Mặc dù bị tách ra, nhưng mỗi một giới đều đứng hàng thập đại tối cường dị tộc một trong. Thời khắc này đứng ở mảnh này tiên dưới chân núi, nguyên thần Phi đã khôi phục nguyên bản hình ảnh. Suy tư một chút, nguyên thần Phi đầu tiên là nắm quyết đấu trong không gian thu phục 4 cái sủng vật đều thả đi. Sau đó trực tiếp hướng trong núi đi đến, đối mặt siêu thoát cấp dị thú. Hết thảy chiến đấu chuẩn bị đều là không cần thiết, chỉ có trực diện nói chuyện với nhau mới là biện pháp tốt nhất. Nguyên Thần Phi cũng là đang đánh cược. Cược Hồng Hoang tam giới đồng dạng không thích toàn chi tộc. Tiến vào Tiên Sơn, rất nhanh một đám binh sĩ liền vây quanh. Bọn hắn là man hoang giới nhân loại, vu tộc, Hồng Hoang ba phần về sau. Bộ phận vu tộc lưu tại man hoang giới. Bọn hắn dùng phụng dưỡng dị thú là chủ yếu chức trách. Làm người kinh ngạc chính là, này chút vu tộc binh sĩ vậy mà một cái chức nghiệp giả đều không có. Thời khắc này thấy đám kia vu tộc binh sĩ, Nguyên Thần Phi nói, ta là tới thấy Si Viêm Đại Vương. Những vu tộc đó binh sĩ lẫn nhau nhìn một chút, bên trong một cái nói, đê cầu nhân loại, vì sao lại theo dung nham giới tới? Thông qua tháp cao truyền tống, Nguyên Thần Phi trả lời, ta là theo biết hết giới tới. Biết hết giới, nghe được cái từ này, những binh lính kia hiểu rõ, ngươi là muốn tới này bên trong tìm kiếm đối kháng biết hết chi bí phương pháp. Đúng thế, hài hước, đại vương đối ngươi không hứng thú, xem ở ngươi là nhiệm vụ người chấp hành mức, chúng ta không giết ngươi, rời đi nơi này, một tên binh lính nói, Nguyên Thần Phi cũng không lui lại, ngược lại cất giọng nói, Si Viêm Vương, ta tới tìm cầu đối kháng toàn chi tộc phương pháp. Ta tin tưởng, ngài cũng không thích cái này rồi trá ác tâm chủng tộc a. Lớn mật, một đoàn binh sĩ đã vây quanh, khiến cho hắn tới, một cái to lớn to rõ thanh âm đã vang lên. Sau đó Nguyên Thần Phi liền thấy, nơi xa trên Tiên Sơn, một quả màu lửa đỏ to lớn đầu to đã nâng lên. Thoạt nhìn liền như là một tòa núi nhỏ thăng nhập không bên trong. Nó đối Nguyên Thần Phi hít vào một hơi. Nguyên Thần Phi thân thể đã không bị khống chế bay lên. Hướng Hỏa Long Si Viêm bay đi. Không chờ rơi xuống Si Viêm bên người, Nguyên Thần Phi liền thấy đập vào mặt sóng nhiệt. Dược Thiên Chi Viêm ở bên cạnh hắn lượn lờ. Mặc dù này khủng bố Hỏa Long không có công kích hắn, Nguyên Thần Phi cũng thấy một cỗ từ trong đến bên ngoài bị bỏng cảm giác. Hắn sinh mệnh nhanh như gió hạ cuồn cuộn. Hỏa Long Si Viêm đã nói, nhỏ bé nhân tộc, chỉ bằng ngươi cũng muốn đối phó toàn chi tộc. Đó là ta man hoang thú tộc đều không thể làm được sự tình. Nguyên Thần Phi trả lời ngay, đối phó toàn chi tộc, cần không phải lực lượng, mà là nhìn rõ, tìm tới nhược điểm của bọn hắn, liền có thể đánh bại bọn hắn. Hỏa Long Si Viêm đã cười khẽ một tiếng. Mặc dù là cười khẽ, Nguyên Thần Phi lại có thể thấy cái kia cỗ bị bỏng lực lượng càng tăng mạnh hơn. Hắn ngũ tạng đều đang bị một cỗ ngọn lửa vô danh thiêu đốt lên, khiến cho hắn chịu đựng lấy cháy bỏng nỗi khổ. Nhưng Nguyên Thần Phi y nguyên đứng thẳng, mắt không chớp nhìn xem Si Viêm. Si Viêm dừng lại tiếng cười. Ta cho ngươi cơ hội tới thuyết phục ta. Nếu như ngươi có thể đang bị ta chân hỏa thiêu chết trước đó làm được lời. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ngài không cần bị thuyết phục. Ngài cần chẳng qua là tin tưởng ta có thể làm được. Ô, Si Viêm tầm mắt cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa. Một đầu to lớn mắt rồng hướng Nguyên Thần Phi tới gần. Nguyên Thần Phi chỉ cảm giác mình như thân ở vô tận liệt diễm bên trong. Sinh mệnh đổ xuống tốc độ nhanh hơn. Này sinh vật khủng bố, chỉ một cái liếc mắt lực lượng, liền đáng sợ như thế. Nếu như nó toàn lực phát huy, có lẽ một cái tinh cầu đều có thể bị nó xoắn nát. Thế nhưng như thế sinh vật khủng bố, y nguyên chẳng qua là chư thần trong tay đồ chơi. Vừa nghĩ tới đó, Nguyên Thần Phi liền càng thêm khắc sâu ý thức được chư thần mạnh mẽ cùng đáng sợ. Ngươi thất thần, Si Viêm nói, nó vậy mà nhạy cảm đã nhận ra Nguyên Thần Phi lúc này thất thần. Cái này khiến nó có chút bất mãn. Đối mặt ta, ngươi lại còn cảm tưởng khác. Nhẫn nhịn liệt diễm đốt thân thống khổ, Nguyên Thần Phi trả lời, ta chỉ là đang nghĩ, ngài cùng chư thần khoảng cách ở đâu? Si Viêm rõ ràng không thích thuyết pháp này, Nguyên Thần Phi đã nói, nhưng kỳ thật đáp án sớm đã có. không phải lực lượng, mà là tư xúc. Theo hắn nói chuyện, cái kia đốt thân chi viêm vậy mà tự động biến mất. Nguyên thần phi thân thể đã khôi phục mát lạnh, thế là hắn mỉm cười. Đa tạ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.